Chàng rể đào hoa, chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 561. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt dữ tợn và ánh nhìn như lửa cháy thiêu đốt của Trần Hoàng Thiên, quanh thân anh lúc này tràn đầy sát khí, Dương Chí Văn liền sợ tới mức ba hồn bảy vía muốn lên mây. Tuy nhiên anh ta chính là một kẻ lắm ý đồ, ngay cả khi mệnh đang như chỉ mảnh treo chuông vẫn nảy ra lắm trò tai quái, hệt như bị ảnh đế Oscar nhập vào thân, dùng tay đấm vào sàn nhà và bắt đầu khóc. Tại sao cậu không tin tôi, tại sao lại không tin tôi, rốt cuộc cậu muốn tôi phải nói gì mới tin tưởng trái tim tôi chứ? Anh ta giống như một đứa trẻ bị oan uổng, khóc giống lên đầy thảm thiết. Cậu nghĩ thử mà xem, cậu cẩn thận nghĩ thử mà xem, nếu không phải tôi nói với Hàn Tử Minh đừng giết cha vợ và con của cậu thì liệu lúc này họ có còn sống không? Với sự tàn nhẫn độc ác của Hàn Tử Minh cùng ân oán thù hận giữa hai người, anh ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, giết sạch cả nhà cậu. Là lương tâm tôi lúc đó trỗi dậy mới đi xin tha cho họ, súng đã lên đạn phải hướng về phía ông nội mình, tôi cần làm thế để chứng minh lòng trung thành với Hàn Tử Minh, cậu có hiểu không? Nếu tôi không làm như vậy, sao anh ta có thể tin là tôi nói thật, muốn tra tấn cha vợ và con của cậu thật chứ không phải đến cứu họ? Tôi đã hy sinh ông nội của mình để cứu lấy cha vợ và con của cậu, cậu có hiểu không? Tôi cũng không thể bắn chết cha vợ cậu, không thể bắn Phương Thanh Vân, càng không thể bắn chết cậu rồi chú Lưu bà Ngô để chứng minh sự trung thành với Hàn Tử Minh chứ. Thực tế tôi rất muốn bắn cậu và chú Lưu bà Ngô để chứng minh sự trung thành với Hàn Tử Minh, nhưng tôi sợ nếu làm thế, khi cậu trở về sẽ trách tội tôi, làm cho tất cả công sức của tôi đều trở nên uổng phí, cho nên tôi chỉ có thể chịu đau mà bắn ông nội mình. Dù sao ông cũng đã có tuổi, sống thêm vài năm nữa cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng dùng mạng của ông để đổi lấy mạng sống cho cha vợ và con trai của cậu, tôi cảm thấy chuyện này đáng giá. Nói đến đây, anh ta gạt nước mắt, đáng tiếc tôi chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, phải bắn chết ông nội mình vẫn không thể đổi lấy được lòng tin của cậu, vẫn để cậu coi mình như kẻ thù, tôi oan uổng quá, oan uổng hơn cả thị kính nữa, hu hu. Ba đàn em của anh ta nghe xong mà chết lặng, choáng váng tới sững sờ mất một lúc. Hoàn toàn tin tưởng tất cả mọi chuyện đã diễn ra như những gì Dương Chí Văn nói. Ngay cả Mieko cũng sửng sốt sau khi nghe Dương Chí Văn giải thích một loạt, sự căm ghét của cô ấy dành cho Dương Chí Văn liền cứ thế tan thành mây khói. Một người vì cứu cậu chủ nhỏ chị Thanh Vân và chú Lưu, bà Ngô mà phải bất đắc dĩ giết chết ông nội mình, chấp nhận nằm gai nếm mật trong hang ổ kẻ địch. Một người như vậy dù có trà đạp mình, cô ấy cũng không thể nào oán hận được. Nhưng Trần Hoàng Thiên lại bật cười. Anh đúng là một nhân tài, khi Ninh Vân làm tổng giám đốc không cho anh làm diễn viên thật quá uổng phí. Nếu anh đi làm diễn viên, có khi đã sớm nổi tiếng khắp toàn châu Á rồi. Nếu không phải cha tôi đi đến nhà họ Hàn thì chắc không biết được chuyện từ chỗ Ninh Vân. Là Hàn Tử Minh uy hiếp cha tôi và mọi người để Ninh Vân phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tên xúc sinh Hàn Tử Minh kia đã sớm giết chết cha vợ và con tôi rồi. Cha tôi và con trai vẫn còn sống là công lao của Ninh Vân, không phải của tên xúc sinh này. Khi tôi bị Hàn Tử Minh đẩy xuống vách đá, tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã chết, anh vẫn đang ở khu khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha và con tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, lang thang trên đường, anh cũng vẫn đang ở khu khai thác, việc họ còn sống chả liên quan gì đến anh hết, tất cả đều là công lao của Ninh Vân, hiểu chưa? Cách chương.